Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Hoàng Tuyền Hình Ti. Hình trăng lưỡi liềm đánh chém trực tiếp đi vào phối hợp cổ thụ cao 40 mét trên thân thể. Dường như phải đem nó từ trung gian xé ra. Thời gian tựa hồ đột nhiên dừng lại một chút. 2 giây sau, bị tầng tầng màn ánh sáng bảo vệ, vệ tư lý sắc mặt ửng hồng. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Cùng lúc đó, to lớn phối hợp cổ thụ phát sinh một khàn cả giọng tiếng kêu gào. Dĩ nhiên thẳng tắp ngửa về đằng sau ngã xuống. Mọi người có loại ảo giác. Thật giống thật sự có món đồ gì bị đánh mở ra. Ầm một tiếng, phối hợp cổ thụ phía sau chiến sĩ tư tán ra. Khổng lồ thụ nhân thân thể trên đất bắn lên cuồn cuộn khói bụi. Cá biệt đi chậm chiến sĩ cấp thấp, trực tiếp bị cao 40 mét thân cây đè ép. Cao Kiện trước thông qua video nhìn rất nhiều lần chảm linh. Nhưng mà tận mắt nhìn bên dưới, vẫn là cho Cao Kiện không phải bình thường chấn động. Quá mạnh mẽ, một đao chém giết 2 cái B cấp. Không đúng, vẫn không có. Người mặc áo đen không nói gì. Phối hợp cổ thụ ngã xuống trong nháy mắt. Hắn mũi chân nhẹ chút. Lấy một so với Lam Tinh 5 giây bạo phát còn nhanh hơn nhiều tốc độ. Dẫm phối hợp cổ thụ thân thể vọt tới. Vệ tư lý còn sống sót. Người mặc áo đen tựa hồ muốn bù đắp một đao. Nhưng mà ngay ở người mặc áo đen sắp tiếp cận vệ tư lý thời điểm. Toàn bộ phối hợp cổ thụ thân thể như là đột nhiên nổ tung giống như vậy. Trong phút chốc mọc ra vô số nhánh cây mây. Những này nhánh cây mây dường như một xâm la nằm dày đặc lao tù. Trong nháy mắt liền chăm chú cuốn lấy người mặc áo đen thân thể cùng tứ chi. Đem hắn cầm cố trong đó. Rừng rậm lao tù, vệ tư lý không chết. Phối hợp cổ thụ cũng không chết. B cấp cường giả sẽ không dễ dàng như vậy bị chém giết. Ngay ở người mặc áo đen bị cầm cố đồng thời, một trắng bệch cái bóng từ người mặc áo đen phía sau chui ra. Hắn động tác nhẹ vô cùng, tốc độ lại cực nhanh, di động với tốc độ cao thân thể nhưng chưa mang ra bất kỳ cái gì một điểm vang động. Phảng phất không có thực thể, bóng trắng xuất hiện trong nháy mắt. Hắn lóe hàn mang lợi chảo liền hướng người mặc áo đen áo lót chộp tới. Cứ việc bóng trắng xuất quỷ nhập thần, nhưng vẫn bị người mặc áo đen phát hiện. Chỉ có điều, người mặc áo đen lúc này toàn thân đều bị cành cùng dây leo ràng buộc. Căn bản là không có cách di động mảy may. Nhưng mà, ngay ở bóng trắng lợi chảo gần sát người mặc áo đen phía sau lưng trong nháy mắt, mấy trăm đạo cực mỏng đao gió dĩ nhiên đồng thời từ người mặc áo đen trên người mỗi cái vị trí tuôn ra, đao gió cực kỳ sắc bén, tiếp xúc trong nháy mắt ngay ở cành cây cùng cây mây trên lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. 2-3 mảnh đao gió xẹt qua là có thể đem một cái cây mây hoàn toàn chặt đứt. Mấy trăm mảnh đao gió bạo phát cảnh tượng lại như một viên lựu đạn bên trong nổ ra mấy vạn hạt. Bi thép, chấn động, hầu như bao phủ khoảng cách gần dưới toàn bộ tầm nhìn. Bóng trắng chỉ kịp kêu rên một tiếng, liền bị xông tới mặt đao gió nuốt hết. Rừng rậm lao tù cũng lập tức bị cắt ra. Đầy trời bụi trần, mấy giây sau khi bụi mù chậm rãi tản đi. Đại gia mới nhìn rõ ràng tình hình, vừa giao thủ vị trí đã không có ai, mà là liên cái kế tiếp đường kính vượt qua 5 mét rỗng ruột lỗ tròn. Rừng rậm lao tù còn đang, có thể bên trong lẽ ra nhốt lại vị trí của kẻ địch lại bị đao gió tước thành chân không. Vệ tư lý bị tầng tầng cành lá bảo vệ thân thể. Con mắt chết nhìn chòng chọc phía trước người mặc áo đen. Cùng vệ tư lý cách nhau không xa là một nổi bồng bềnh giữa không trung thân ảnh màu trắng. Hắn kết cấu không quá bình thường, nửa trong suốt bóng trắng tướng mạo âm u khủng bố, như là điện ảnh bên trong ác quỷ, mà xuyên thấu qua nửa trong suốt quỷ ảnh. Cao Kiện nhìn thấy bên trong tựa hồ có người, hình dung như thế nào đây? Như là đem trên người một người quấn lấy một tầng thâm hậu thủy tinh gạo nếp, đặt ở trong chảo dầu. Ân, không đúng, đi check, cũng không có nổ, chỉ là quấn lấy một tầng hai ngón tay dày gạo nếp mà thôi. Cùng gạo nếp bánh dày giống như bị hơn trăm mảnh đao gió chính diện bắn trúng. Gạo nếp bánh dày a không đúng, bóng trắng rất chật vật. Hai ngón tay rộng gạo nếp dán màng bị cắt thủng trăm ngàn lỗ, như nát bình di động. Nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát bóng trắng mặt, liền sẽ phát hiện hắn vẫn chưa lộ ra bất kỳ cái gì kinh hoàng, thậm chí còn mang theo nụ cười quái dị. Lại theo dõi hắn vết thương trên người xem, liền sẽ phát hiện những này tỉ mỉ vết thương tựa hồ chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Snyder, ta cho rằng ngươi phải đợi ta chết đi sau đó mới ra đến. Vệ tư lý hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Snyder đến muộn như vậy rất là bất mãn. Snyder đến từ linh môi công xã, là thao túng quỷ thể cao thủ, cùng vệ tư lý cùng là thành danh đã lâu bê cấp dị năng giả. Dễ bàn, Snyder vuốt phải trên mang theo một tia huyết nhục. Hắn cũng không có xem vệ tư lý, mà là giơ lên vuốt phải, dùng gạo nếp dán màng đầu lưỡi liếm liếm mảnh móng tay dài trên máu tươi. Có rất mạnh nghi thức cảm giác. Làm xong cái này, Snyder cười quái dị vài tiếng, mở miệng nói rằng, chặc chặc sách, không nghĩ tới ở này có thể nhìn thấy Hoàng Tuyền Hình Ti đại nhân. Tại hạ lần này thực sự là không uổng chuyến này a. Snyder nụ cười rất làm người ta sợ hãi, tựa hồ bị phụ thể sau quỷ thể đối với hắn nhân cách sản sinh nhất định ảnh hưởng. Hoàng Tuyền Hình Ti, Hoàng Tuyền Hình Ti tư liệu là ngày hôm nay mới bị hắc nhận chính thức công khai. Mục đích tựa hồ chỉ là nhường càng nhiều người nhận thức hắc nhận lão đại. Còn cái này hắc nhận boss năng lực, đại gia cũng là chỉ biết là trảm linh mà thôi. Thậm chí ngay cả hắn dài ra sao cũng không biết. Cái kia mũ trùm có ẩn giấu dung mạo công năng, cao kiện liền khá là lợi hại. Tin tức của hắn khá là lạc hậu, thậm chí còn chưa từng nghe tới Hoàng Tuyền Hình Ti mấy chữ này. Hoàng Tuyền Hình Ti đứng nghiêm, hắn không nói một lời, chỉ là đưa tay ở trên lưng lau một hồi, lại cúi đầu nhìn một chút máu trên tay vết. Thế nào, nguyên rủa tư vị còn tốt? Snyder lại phát sinh ha ha ha quỷ tiếng cười. Linh môi công xã am hiểu cận chiến. Đầu tiên là hợp thể sau bọn họ có thể triển khai rất nhiều kỳ kỳ quái quái thân pháp. Tỉ như Snyder hiện tại trạng thái trôi nổi chính là một loại. Tuy rằng bay không được cao, nhưng hư không cất bước, có thể dẫm không khí mượn lực. Chiêu này, ở cận chiến bên trong nhưng là chiếm món hời lớn. Một cái khác, chính là quỷ chảo cùng nguyên rùa. Quỷ hiểm mạnh mẽ nhất vị trí chính là hai con quỷ chảo. Có thể so với mạnh mẽ linh áp vũ khí. Hoàng Tuyền Hình Ti cái kia bộ quần áo hiển nhiên không phải vật phàm. Có thể Snyder dĩ nhiên có thể dễ dàng phá tan phòng ngự. Cũng ở Hoàng Tuyền Hình Ti trên người lưu chỗ tiếp theo chảo thương. Này không phải phổ thông vết thương, chỉ cần bị quỷ chảo kích thương, đều sẽ phụ ra như là chậm chạp, suy yếu, xuất huyết loại hình nguyên rủa hiệu quả. Cho nên nói cùng linh môi công xã lúc chiến đấu nhất định phải tận lực kéo dài khoảng cách. Như loại này quả cầu tuyết bình thường nguyên rùa, một khi bị đối thủ bắn trúng một lần, đón lấy chỉ có thể càng ngày càng bị động. Rất bình thường, Hoàng Tuyền Hình Ti lần thứ nhất mở miệng, tiếng nói của hắn không cái gì đặc điểm, như một phổ thông đại thúc tuổi trung niên, rất khó lưu lại cái gì ấn tượng sâu sắc. Mà Hoàng Tuyền Hình Ti nói chuyện công phu, hắn rút ra bội đao ở trên lưng cạo một hồi, mang đến một tảng lớn thịt thối. Thịt thối lúc rơi xuống đất thật giống cùng mặt đất phát sinh một loại nào đó kỳ diệu phản ứng hóa. Học, đâm này một tiếng, mặt đất bốc lên một luồng tanh tưởi khói đặc, cũng bị ăn mòn ra một hố nhỏ. Hoàng Tuyền Hình Ti làm xong tất cả những thứ này sau liền cũng lại không đi quản phía sau lưng. Có thể như quả vòng tới phía sau hắn, là có thể nhìn thấy vết thương trên lưng hắn tựa hồ đang chậm chậm khép lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.